Đại phản phái. Ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả: Thủy Thanh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 28, Lăng Dạ làm sao sẽ tới nơi đây? Hắn đích xác xưng bá vạn giới vô số năm, nhưng là làm cho chư thiên vạn giới không ít người căm hận vô số năm, sợ hãi vô số năm. Nếu như có thể, ai nghĩ vẫn bao phủ ở sợ hãi của hắn phía dưới. Sở dĩ tạm thời dứt bỏ Ta Đế quốc Tiền Trạch mà nói, còn lại thế lực nếu là có lựa chọn cơ hội, sợ rằng cũng là muốn Tiền Trạch Diệp Thiên. Liền không nói khác, tối thiểu ở Diệp Thiên trước mặt, bọn họ muốn tự tại một ít. Ở Lăng Dạ trước mặt, chính là sẽ có một loại sợ hãi, một loại không dám tạo thứ sợ hãi, một loại ở trước mặt hắn phải nhất định phải cúi đầu sợ hãi. Ở Diệp Thiên trước mặt, cũng không cần như vậy câu nệ, thậm chí có thể cùng Diệp Thiên bình khởi bình tọa, lấy gọi nhau huynh đệ cũng không phải là không thể. Sở dĩ, nói vậy rất nhiều người, đều sẽ Tiền Trạch tiêu trừ đối với Lăng Dạ sợ hãi. Chỉ cần giết Lăng Dạ, sự sợ hãi ấy, tự nhiên không còn tồn tại. Huống hồ, Diệp Thiên ngưng tụ vạn giới chi lực đánh vô cực chi cảnh. Cùng Lăng Dạ bằng vào chính mình lực một người sở đạt tới vô cực chi cảnh. Tất nhiên là có sở khác biệt. Sở Vân Kiêu nói tiếp, ta cảm thấy, Diệp Thiên thắng có khả năng càng lớn. Sở Vân Kiêu mà nói ở trong đại điện vang lên, mọi người đều là khẽ gật đầu. Biểu thị tán thành, sở dĩ tình huống hiện tại chính là, chư thiên vạn giới, thế lực khắp nơi cả ba không phải Lăng Dạ chết, ước gì Diệp Thiên thắng. Cái này kêu là, chiều hướng phát triển, nếu đại thế như vậy, bọn ta còn có cái gì nghi vấn. Lại tăng thêm thiên địa minh chính thức hiệu triệu chư thiên vạn giới cộng đồng đối kháng huyết ảnh. Ma quân, chúng ta bây giờ gia nhập vào thiên địa minh, chính là thời điểm. Không sai, trận chiến này thiên địa minh tất thắng. Diệp Thiên chắc chắn trở thành chư thiên vạn giới mới chúa tể. Hiện tại chính là đứng thành hàng lúc. Ha ha, so sánh với cái kia huyết ảnh ma chủ, vẫn là Diệp Thiên tương đối dễ tiếp xúc. Cùng hắn kết giao, cũng có thể tương đối hiền hòa. Cùng hắn kết giao, tất nhiên có thể để cho Ta Đế quốc nâng cao một bước. Toàn bộ trong đại điện, hầu như tất cả cao tầng đều là toàn bộ biểu thị chống đỡ Sở Vân Kiêu ý tưởng gia nhập vào thiên địa minh. Không, thay cái thuyết pháp là cùng thiên địa minh liên thủ, để cho bọn họ gia nhập vào thiên địa minh trực tiếp trở thành thiên địa minh phụ thuộc thế lực nói. Bọn họ đương nhiên là không muốn. Dù sao, nhà ai còn không có cái cực thần cảnh cường giả. Cực thần cảnh cường giả, ai nguyện ý khuất với dưới người? Ai lại có tư cách khiến cho cực thần cảnh cường giả làm thuộc hạ? Hiện tại chỉ là cùng thiên địa minh liên thủ. Sau đó, cùng thiên địa minh trong lúc đó, cũng liền cũng coi là bằng hữu quan hệ. Ha ha, tốt, đã như vậy, truyền cho ta lệnh, khiến ta Tinh Vũ Đế quốc đang đại chiến lúc, điều động toàn quân, trợ giúp thiên địa minh. Lúc này Sở Vân Kiêu chính là ra lệnh một tiếng, là toàn bộ đại điện đều là vang lên một mảnh tê hát thần. Mọi người đều là trọng trọng gật đầu. Hiện tại, bọn họ đều tin tưởng Diệp Thiên tất thắng không thể nghi ngờ. Lúc này mọi người đều là dự định hành động. Cái này liền hiệu triệu đế quốc sở hữu cường giả, chuẩn bị đang đại chiến lúc gia nhập vào chiến trường. Ông, nhưng mà, đúng lúc này, trong đại điện, đột nhiên truyền đến một đạo ông hưởng tiếng. Đột nhiên động tĩnh, làm cho mọi người đều là sắc mặt đột nhiên biến đổi. Từng tia ánh mắt, toàn bộ đều là đồng loạt hướng phía trong đại điện gian nhìn lại. Chỉ thấy nơi đó phát sinh nhàn nhạt huyết sắc vặn vẹo. Sau đó một đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện, chính là Lăng Dạ. Huyết ảnh ma chủ, Lăng Dạ. Trong nháy mắt, toàn bộ đại điện đều là trong nháy mắt sôi trào. Vị trí đầu não bên trên, Sở Vân Kiêu cũng là sắc mặt trầm xuống, đột nhiên đứng dậy, toàn bộ huy hoàng đại điện, bầu không khí trong nháy mắt biến đến khẩn trương. Làm sao lại như vậy? Lăng Dạ làm sao sẽ tới nơi đây? Bọn họ một khắc trước vẫn còn ở thương nghị phải đứng ở Diệp Thiên chuyện bên kia. Kết quả sau một khắc Lăng Dạ lại đột nhiên xuất hiện. Đây chẳng phải là phía trước bọn họ nói. Tất cả đều bị Lăng Dạ nghe được. Sở dĩ Lăng Dạ đây là tới. Diệt trừ hậu hoạn tới. Muốn ngăn cản bọn họ đế quốc gia nhập vào Thiên Địa Minh. Sở dĩ dự định trước diệt hết đế quốc. Toàn bộ đế quốc. Chuẩn bị chiến đấu. Sau một khắc, Sở Vân Kiêu trực tiếp gầm nhẹ một tiếng. Mọi người đều là vội vã xuất ra vũ khí. Mênh mông khí tức lưu chuyển dựng lên. Toàn bộ tinh vũ đế quốc. Trong ngoài ngoài. Vô số cường giả toàn bộ tụ đến. Trong nháy mắt, toàn bộ tinh vũ đế quốc mênh mông đại quân. Chính là toàn bộ đến đông đủ. Sở hữu cường giả lúc này đều ở bên trong đại điện. Mà đại điện bên ngoài. Lại là cái kia phô thiên cái địa đại quân. Trên bầu trời. Đại địa trên. Hàng ngàn hàng vạn. Thành vạn hơn ức. Đem chọn cái cổ xưa huy hoàng tinh vũ hoàng cung. Vây chật như nêm cối. Toàn bộ đế quốc. Trong nháy mắt toàn bộ tiến nhập trạng thái chiến đấu. Lúc này, ở cái kia trong đại điện, Sở Vân Kiêu cũng là bàn tay vung lên. Một thanh kim sắc chiến kích xuất hiện ở tay. Hắn đối với Lăng Dạ, tự nhiên cũng là có sự sợ hãi ấy. Hắn chính là cực thần cảnh. Thế nhưng hắn biết, cùng Lăng Dạ so với, cái kia chênh lệch không phải lớn một cách bình thường. Chu vi sở hữu đế quốc cao tầng cường giả. Ánh mắt cũng đều là xem hướng Sở Vân Kiêu, cùng đợi chỉ huy của hắn. Hiện tại, khả năng liền chỉ có Sở Vân Kiêu, là bọn hắn duy nhất chỗ dựa vững chắc. Bởi vì chỉ có Sở Vân Kiêu là cực thần cảnh, chỉ có hắn có thể cùng Lăng Dạ đánh một trận. Lăng Dạ cứ như vậy lẳng lặng đứng ở trong đại điện gian. Hai tay chắp sau lưng, cũng không nói gì, chẳng hề làm gì cả, cũng đã làm cho toàn bộ tinh vũ đế quốc. Dương cung bạt kiếm, Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.